Xin biết chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ, Hồng Vân đứng dậy nhìn Lam Linh và người của Phi Linh Bôn, chân lảo đảo rời đi. Nàng có thể làm được gì nữa? Tông chủ Vạn Thú Tông, nàng chỉ giống như một đầu khôi lỗi mà thôi. Hiện tại Vạn Thú Tông không còn, nàng có thể nhặt về một cái mạng đã là không dễ gì. Hồng Vân rời khỏi, lúc này không có người nào ngăn cản, mọi người tự động tránh ra, tạo thành một con đường cho Hồng Vân rời đi. Nghĩa phụ, sư phụ, Hàn Vang sư bá, làm phiền mọi người thu thập Vạn Thú Tông một chút. Chúng ta chuẩn bị sáng sớm ngày mai tới Thiền Kiếm Bột. Hiện tại con muốn chữa thương cho Linh Nhi, cho nên muốn bế quan trong thạch thất một lúc. Lục Thiên Du tiến lên nói với đám người Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế, Hàn Băng Tôn Giả. Được rồi, chuyện bên ngoài giao cho chúng ta đi. Nam Thúc gật đầu khẽ phất tay một cái. Chúng cường giả Phi Linh Bôn tự động lui ra. Chỉ có chúng nữ, Đồng Cô Cảnh Văn, Bác Cùng Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh ở lại trong thạch thất. Mọi người rời khỏi thạch thất, tiếp đó Lục Thiêu Du lập tức bố trí một đạo cấm chế trong thạch thất ấy. Đà tạ trừ vị đã cầu tình, Kim Xà lần nữa đà tạ. Bên ngoài thạch thất, Kim Xà Tôn Giả ôm quyền thi lễ với mọi người trong Phi Linh Bôn. Kim Xà, lá gan của người quả thực rất lớn, nhưng mà người giết Doãn Ngạc lại khiến cho chúng ta vô cùng thống khoái. Âm quỷ lên tiếng nói, thái độ của chúng cường giả Phi Linh Bôn lập tức nhiệt tình không ít với Kim Xà Tôn Giả. Trong lúc vô hình, coi hắn là người một nhà. Kim Xà Tôn Giả cũng xem như thông minh. Đoàn Bộc Hồng Chí, Niệp Phong cũng mỉm cười, dường như đã hiểu ra cái gì đó. Đương nhiên, lão gia hỏa này rất thông minh. Lục Tiểu Bạch lên tiếng nói. Bà vị, xin đà tạ. Kim Xà Tôn Giả nhận phần nhân tình này. Hàn huyên cùng mọi người một lát, Kim Xà Tôn Giả đến trước mặt đám người Lục Tiểu Bạch, Đoàn Bộc Hồng Chí cùng Niệp Phong rồi ôm quyền hành lễ. Dùng tu vi của hắn hiện tại, có thể làm như vậy với ba người Lục Tiểu Bạch, Niếp Phong, Đoàn Bộc Hồng Chí đã là hạ thấp mình không ít rồi. Kim Xà đà chủ khách khí rồi. Đoàn Bộc Hồng Chí và Niếp Phong mỉm cười, hoàn lễ với Kim Xà Tôn Giả. Kim Xà Tôn Giả chính là linh tôn cửu trọng hậu kỳ, bọn họ là hậu bối, đương nhiên không dám vô lễ. Kim Xà đà chủ, người hy vọng ta khách khí với người một chút hay là hòa nhã hơn một chút? Lục Tiểu Bạch mỉm cười nhìn Kim Xà Tôn Giả hỏi, khiến cho Kim Xà Tôn Giả có chút nghi hoặc. Cân nhắc một chút, Kim Xà Tôn Giả mỉm cười nhìn Lục Tiểu Bạch nói, ta hy vọng đường chủ Kim Đường không cần quá khách khí với ta, hòa nhã với ta một chút là được. Vậy thì tốt, hòa nhã một chút, ta sẽ cho dù là người bột nhà. Lão già hỏa, ta rất thích ngươi, rất có gan đấy. Lục Tiểu Bạch mỉm cười nhìn Kim Xà Tôn Giả rồi nói. Kim Xà Tôn Giả cũng sững sờ, lập tức mỉm cười, nói tiếp, nhưng mà lão già hỏa, người bột nhà, cho nên ta mới nói một câu. Loại chuyện như vậy chỉ cần làm một lần là đủ. Hy vọng người hiểu rõ. Sau khi gia nhập Phi Linh Môn, người không nên hối hận. Vẻ mặt của Lục Tiểu Bạch biến hóa, nghiêm túc nói với Kim Xà Tôn Giả. Đương nhiên, đa tạ Lục Đường Chủ. Kim Xà Tôn Giả cũng nghiêm túc gật đầu. Lời nói của Lục Tiểu Bạch, đương nhiên hắn có thể hiểu rõ. Lão đại à, Kim Xà Tôn Giả này dường như có chút kỳ quái. Dương Quỷ nhìn Lục Tiểu Bạch, Đoan Bộc Hồng Chí đang nói chuyện với Kim Xà Tôn Giả, ánh mắt có chút nghi hoặc. Cái lão già hỏa Kim Xà này đủ ngoan độc, cũng dám đánh bạc một phen. Hắn không sợ nhị thiếu gia lấy cái mạng già của hắn hay sao? Lệ Quỷ có chút vui vẻ nói với Dương Quỷ. Các người cho rằng nhị thiếu gia sẽ giết lão già hỏa này sao? Chẳng lẽ trưởng môn không đỡ giết hắn hay sao? Không phải chỉ giết một người trẻ tuổi trong Khôn Dương đảo hay sao? Tuy rằng có một chút công lao, thế nhưng đây cũng là cãi mệnh của nhị thiếu gia đây. Dương Quỷ nghi ngờ nói. Nhị đệ, đệ không hiểu rồi. Lệ Quỷ nhìn Dương Quỷ, lại nhìn mọi người chung quanh, hạ thấp âm thanh nói tiếp. Các người vẫn không rõ sao. Tuy rằng Kim Xà Tôn Giả cãi mệnh lệnh của nhị thiếu gia, thế nhưng cũng đã giải quyết mối hận trong lòng nhị thiếu gia. Trước mặt phu nhân, nhị thiếu gia không có cách nào ra tay, đành phải thả Doãn Ngạc kia đi. Thế nhưng trong lòng nhị thiếu gia, bất kể là vì phu nhân hay là Vạn Thú Tông, về công, về tư, Doãn Ngạc này đều phải chết. Nhị thiếu gia cũng không phải là người nhân tử đương tay, chỉ vì ngại phu nhân cho nên không có cách nào ra tay mà thôi. Lão gia hỏa kim xà này đã đoán trúng tâm tư của nhị thiếu gia, cho nên mới dám mạo hiểm ra tay như vậy. Nhị thiếu gia vì sự ủy nghiêm của mình, cho nên tuy rằng trong lòng tán thưởng lão gia hỏa kim xà, thế nhưng vẫn phải trừng phạt hắn. Thì ra là như thế, nhưng sao cuối cùng nhị thiếu gia lại nói như vậy? Âm quỷ hiếu kỳ hỏi. Ta càng ngày càng thích hai tiểu bối như Đoàn Bộc Hồng Chí và Niếp Phong, cả hai đều là người có tâm trí bất phàm, cũng nhìn ra tâm tư của nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia không muốn trừng phạt kim xà tôn giả, cho nên bọn họ mới cầu tình, cũng là tạo bậc thang cho nhị thiếu gia đi xuống. Lệ Quỳ nhìn bốn phía lại nói, lời này hai người các ngươi không nên nói ra ngoài, trong lòng mọi người đều hiểu rõ là được. Thế nhưng, nếu nói ra ngoài thì lại không giống như vậy nữa. Tới lúc đó, nhị thiếu gia sẽ thu thập bảo huynh đệ chúng ta. Tóm lại, nhị thiếu gia không phải là người bình thường. Hiện tại, Đoàn Mộc Hồng Chí, Niếp Phong, còn có Lục Tiểu Bạch kia cũng không phải là người bình thường nữa rồi. Lệ Quỷ nói luyền thuyền ít thôi, còn không mau đi xem Vạn Tu Tông còn cất giấu những gì. Thân ảnh của Nam Thúc vô thành vô tức xuất hiện sau lưng của ba người. Xin bài kiến Linh Vũ Đại Đế, chúng ta đi ngay bây giờ đây. Lệ Quỷ lập tức cười hằng hắc. Lệ Quỷ, chủ thuộc tính của ngươi là thuộc tính thủy có phải không? Nam Thúc nhìn Lệ Quỷ rồi nói. Trước tiên cứ đi thu thập đồ vật đi, ta sẽ giữ lại truyền thừa của một đế giả thuộc tính thủy thượng cổ để cho ngươi. Đến lúc đó, trở về rồi tiếp nhận truyền thừa. Ngươi vốn đã phục dụng tấn linh đế thần đan. Lần này thì trong thiền địa tháp cũng nhận được chỗ tốt. Tu vi đã đạt tới vũ tôn cửu trọng đỉnh phong. Nói không chừng, tới lúc đó có cơ hội đột phá tới đế giả đây. Thật sao? Đa tạ Linh Vũ Đại Đế. Nghe vậy, Lệ Quỷ lập tức vui mừng, hành đại lễ với Nam Thúc, nhanh chóng mang theo hai người Âm Quỷ và Dương Quỷ đi thu thập. Thực lực của Tam Quỷ gần đây đều tiến bộ rất nhanh. Thanh Thủ Linh Đế đến bên người Nam Thúc, nhìn thân ảnh cực đặc Tam Quỷ rồi nói. Tiến bộ cũng không tệ. Sau trăm năm, cường giả của Phi Linh Bồn sẽ không ít. Nam Thúc vừa dứt lời, nhìn cảnh tượng máu chảy thành sông phía dưới. Ánh mắt khẽ biến đổi, quay đầu nói với Lục Tiểu Bạch phía xa. Lục Tiểu Bạch, tới đây. Dạ, Nam Thúc. Lục Tiểu Bạch cung kính đi tới. Đối với hắn mà nói, Nam Thúc cũng là ân sư của hắn. Không có Nam Thúc, sẽ không có hắn ngày hôm nay. Cho dù là có công tử bảo hộ, không có Nam Thúc, hắn cũng không có tu vi như ngày hôm nay. Thực sự trở thành một người phong vân một vương trong cổ vực. Đi sắp xếp một chút, để cho Phi Đình Bồn tiếp nhận toàn bộ địa bàn của Vạn Thú Tông. Nhìn Linh Hạo Đại Đế đang trò chuyện với Vân Thủy Đế Tiên, ánh mắt biến ảo. Con hiểu rồi, con sẽ đi sắp xếp ngay bây giờ. Lục Tiểu Bạch gật đầu lập tức hiểu ra, Nam Thúc sợ Vân Dương Tông tới chiếm tiện nghi, hắn lập tức đi xuống dưới sắp xếp. Chiếm tiện nghi là độc quyền của hắn. Hiện tại mọi người trong cổ vực đều biết, Lục Tiểu Bạch cùng với Lưu Nhất Thủ đều là người nổi danh. Lục Tiểu Bạch được người ta gọi là Lục Lột Da. Đụng tới bất kỳ thứ đồ vật nào đều có thể lột ra một lớp da. Lưu Nhất Thủ được gọi là Lưu Gà Trống. Bất kỳ đồ vật nào rơi vào trong tay hắn đều có vào mà không có ra. Dường như lại có người tới. Hàn Băng Đại Đế nhìn không trùng trước mắt, ánh mắt biến ảo, có chút mập mờ, nhìn về phía Nam Thúc nói. Lão quái vật, sao ta lại có cảm giác nàng ta đang tức giận nhỉ? Nam Thúc nhìn về phía xa, khuôn mặt có chút biến ảo. Trong Vạn Thu Tông, máu chảy thành sông, mùi tanh tươi phóng lên trên không trơ, lan tràn ra trên không trung xa vạn dặm. Trên không trung lần nữa chấn động, bốn đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện. Vạn Thu Tông bao la, to lớn như vậy, lúc này đã hoàn toàn bị san bằng thành bình địa. Cơ nghiệp trên vạn năm của Vạn Thu Tông ngày hôm nay lại bị hủy hoại trong chốc lát. Sau khi Lục Tiêu Du bố trí một đạo cấm chế trong thạch thất, lập tức đưa Lam Linh vào trong thiên trụ giới chữa thương. Bốn đế giả vừa ở Đông Hải chạy tới, nhìn thấy cảnh này lập tức nghẹn họng nhìn trần trối. Bốn đế giả ở Đông Hải, một lão phụ nhân của Nhật Sát Các, Kiền Hiền Đảo và Tình Ngục Các là hai lão giả giả đua. Thiên Vân Đảo là nữ tử xinh đẹp đeo khăn che mặt màu hồng. Bốn người xuất hiện, nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt đại biến. Có lẽ trước khi tới đây, bốn người này cũng không ngờ tới Vạn Thu Tông đã trở thành như hiện tại. Trong một khoảng thời gian ngắn, Vạn Thu Tông này lập tức bị san bằng thành bình địa. Cảnh tượng tàn sát trong Vạn Thú Tông cũng không kéo dài bao lâu. Có huyết mị và yêu thú, linh thú của Phi Đình Bồn, Thánh Linh Giáo, tăng thêm khôi lỗi. Chuyện này cũng không cần thời gian quá lâu. Đệ tử Vạn Thú Tông tuy rằng có nhiều, thế nhưng cũng không chịu nổi bị tàn sát như vậy. Trong thời gian ngắn ngủi, tất cả dần dần đi tới hồi kết. Đệ tử Vạn Thú Tông đã sớm chạy tứ tán. Nhưng cũng không có bao nhiêu người có thể chạy thoát. một là bị cường giả phi linh bồn, thánh đình giáo, hoặc là bị yêu thú, linh thú cùng khôi lỗi dùng thủ đoạn sấm sét đánh chết. Cũng có người tự bạo hồn anh, thế nhưng chỉ có người có tu vi đạt tới vương cấp mới có thể tự bạo hồn anh. Vương cấp và tôn cấp đã sớm bị cường giả phi linh bồn đề phòng, vây công thu thập. Cả đám đều là người tu luyện, đương nhiên cũng biết làm sao có thể đề phòng đối phương chó cùng rứt dậu tự bạo hồn anh. Giống như đám người Nam Thúc, Hàn Băng Đại Đế vậy. Ngay từ đầu, năm người vây công Thiên Ải Thú Đế. Nguyên do trong lúc nhất thời khó có thể đánh chết người này là do sự ép của Thiên Ải Thú Đế dẫn tới tình trạng tự bạo hồn anh. Chuyện này cũng không bình thường. Nếu không phải cuối cùng có Lục Tâm Đồng và Dương Quá, hậu quả sợ rằng có chút phiền phức. Trong khu vực của Vạn Thú Tông, không ít ánh mắt bên trong các đại thành nhìn về phía xa, mùi máu tươi tràn ngập bầu trời, nhìn không rõ ràng, thế nhưng cũng không khó đoán ra được đã xảy ra chuyện gì. Vạn Thú Tông khổng lồ trong khoảng thời gian ngắn đã bị phá hủy. Đã lâu không gặp, những năm này người thế nào rồi? Phía xa xa trên một ngọn núi còn chưa bị ảnh hưởng bởi đại chiến, Nam Tung chắp tay đứng đó, ánh mắt nhìn thân ảnh xinh đẹp đeo khăn che mặt màu hồng, có chút xấu hổ lên tiếng. Ta vẫn là như vậy, không giống như ngươi, nhân sinh cực kỳ đặc sắc, bị trọng thương một hồi, lại bị nhốt một hồi mà còn có thể sống, vận khí cũng không có kém. Nữ tử đeo khăn che mặt màu hồng lên tiếng, âm thanh giả đùa trầm thấp. Hóa ra, ngươi cũng biết chuyện sao? Nam Thúc ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử đeo khăn che mặt màu hồng, trong mắt có chút ngạc nhiên. Trên đại lục đã lan truyền chuyện này, ta có thể không biết sao? Nữ tử có thân hình xinh đẹp này chậm rãi nói. Ánh mắt trên khăn che mặt màu hồng nhìn về phía Nam Thúc, nói tiếp. Nữ tử của người ngày mai muốn tới Thiền Kiếm Môn sao? Không sai. Nam Thúc kẽ gật đầu. Vậy thì các ngươi phải cẩn thận một chút. Thiền Kiếm Môn không phải là Vạn Thú Tông. Thực lực năm đó của Thiền Kiếm Môn cơ hồ có thể áp đảo tất cả các thế lực khác. Tuy rằng các ngươi cũng không yếu, thế nhưng nên cẩn thận thì hơn. Âm thanh già nua của nữ tử kia lại vang lên. Trong sơn mạch liên miên, trong đình viện, trong đại sảnh lúc này có không ít thân ảnh đang ngồi đó. Trên chủ vị chính là Đoạn Kiếm Đại Đế, và dưới hắn, theo thứ tự là Tuyệt Mộc Quỷ Đế, Quần Lăng Đại Đế, Thiên Quyền Đế Tôn, Yêu Hỏa Đại Đế, Hồn Diệt Lão Nhân, còn có Ảnh Đồng Đại Đế của Nguyệt Lòng Các, Tiên Khôi Đại Đế của Thần Kim Các, Diệu Nhật Đế Quân của Khôn Dương Đạo. Chúng đế giả đều có mặt ở đó. Chư vị, Vạn Thu Tông bị diệt, Hùng Hồn cũng bị giết rồi. Thực lực của Phi Linh Bồn lúc này không hề tầm thường. Ta nghĩ mọi người cũng đã tận mắt nhìn thấy. Đoạn Kiếm Đại Đế nhìn mọi người chung quanh, trong mắt vẫn lan tràn ra hàn ý. Nhớ tới Lục Thiêu Du cuồng vọng ban ngày, trong lòng của hắn lập tức giận dữ, mà thực lực của Lục Thiêu Du đã khiến cho hắn hãi hùng khiếp vía. Hơn 10 đế giả, tất cả các sơn bồn lớn chúng ta không có bất kỳ một sơn bồn nào có thể xuất ra ngần ấy đế giả một lúc. Trên khuôn mặt giả đùa của Hồn Diệt Lão Nhân vẫn còn có chút rúng động. Khi nàng vừa mới tới Vạn Thú Tông, thiếu chút nữa đã xoay người rời đi. Một mình chống lại thì thiên địa mình chúng ta sẽ bị Lục Thiêu Du sàn bằng thành bình địa. Tiểu tử này trở thành hoàng tộc, khống chế thuộc tính mới. Cánh chim đã cứng cáp rồi. Hiện tại chúng ta rốt cuộc không có cách nào làm gì được hắn. Yêu Hỏa Đại Đế của Địa Linh Tông trầm giọng nói. Đoạn Kiếm Đại Đế nhìn mọi người, nói tiếp. Trong lòng mọi người có lẽ đều hiểu rõ, một mình đối đầu với Lục Thiêu Du kia, tất cả các sơn bồn cơ hồ đều bị san bằng thành bình địa. Cho nên tới lúc này, mọi người không thể không đồng tâm hợp lực. Bằng không, kết cục sẽ giống như Vạn Thú Tông và Hóa Vũ Tông. Chư vị thấy sao? Đồng tâm hiệp lực, chỉ tiếc, Hắc Gia Giáo không ngờ lại âm thầm thông đồng với Phi Linh Bồn. Thiên Nguyên Đế Tôn tức giận nói, tên khốn kiếp phòng sát kia, ta đã sớm biết hắn không đáng tin cậy. Đáng tiếc, chúng ta không ra tay sớm hơn. Tuyệt Mộc Quỷ Đế oán hận không thôi, nói trong một câu. Chuyện của phòng sát và Hắc Sát Giáo, sau này hãy nói, chỉ cần giải quyết Lục Thiêu Du này, phòng sát không đáng lo ngại. Trong mắt của Quân Lăng Đại Đế hiện lên sự ngưng trọng, nói tiếp. Hiện tại quan trọng nhất là Lục Thiêu Du, kẻ này mang theo hơn chục đế giả, thực lực quá mạnh. Hơn 10 đế giả thì thế nào, Thiền Kiếm Bồn Tà cũng không phải nơi mà hắn có thể tùy tiện tới. Đoạn Kiếm Đại Đế nhìn mọi người, trong mắt hiện lên sát ý, lại nói. Lúc này tất cả mọi người đều có mặt, ta có đề nghị thế này. Ngày mai Lục Thiêu Du tới Thiền Kiếm Môn, thiền địa mình chúng ta có một cơ hội cuối cùng. Cường giả tất cả các sơn môn lớn hội tụ tại Thiền Kiếm Môn, không có che giấu, toàn lực chém đầu Lục Thiêu Du. ánh mắt mọi người biến ảo, dường như có chút do dự. Chư vị, đây là cơ hội cuối cùng, nếu như không đồng tâm hợp lực, thiên địa mình sẽ bị phá hủy. Chuyện kia còn chưa tới, thế nhưng cơ nghiệp trên vạn năm của các sơn môn lớn chúng ta đã sắp sụp đổ rồi. Đoạn Kiếm đại đế lại nói, Đoạn Kiếm, Thiên Kiếm môn người phải chăng đã có nắm chắc vị kia của các ngươi? Yêu Hỏa đại đế nhìn Đoạn Kiếm đại đế lại hỏi, đương nhiên rồi. Đoạn Kiếm đại đế gật đầu nhìn Quân Lăng đại đế cùng Thiên Khôi đại đế rồi nói, Quân Lăng, Thiên Khôi, các ngươi phải dốc toàn lực mới được, bằng không Vân Dương Tông cùng với Thiên Vân đảo gần đó sợ rằng sẽ bị kinh động. Huống chi những sơn môn trong đế đảo Minh nhất định cũng sẽ có chuẩn bị. Chúng ta muốn chém đầu Lục Tiêu Du, nhất định phải bất ngờ, toàn lực đánh chết. Đến lúc đó, tất cả mọi chuyện sẽ dễ làm hơn. Được rồi, Địa Linh Tông ta toàn lực tương trợ. Yêu Hỏa đại đế lập tức gật đầu nói, chư vị, lúc này chúng ta phải dùng toàn lực, phải toàn lực thật sự, bằng không thiên địa mình sẽ không có cơ hội xoay mình. Ta nói là toàn lực, có lẽ chư vị cũng đã hiểu rõ, phải triệt để phá hủy Phi Linh Bột. Quân Lăng đại đế nhìn chúng nhân nói, được, toàn lực ứng phó, không giữ lại nữa. Hồn Diệt lão nhân gật đầu nói. Những đế giả còn lại nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, khẽ gật đầu không nói thêm gì. Chỉ còn có một cơ hội cuối cùng, bây giờ chúng ta phải thương nghị một chút, ngày mai nhất định phải đánh chết được Lục Tiêu Du kia. Đoạn Kiếm đại đế nhìn mọi người nở nụ cười thỏa mãn, áp lực của Thiên Kiếm môn giảm bớt không ít, huống chi hiện tại Thiên Kiếm môn còn có con át chủ bài của mình. Thiên Kiếm môn truyền thừa lâu như vậy, há có thể bị tiện dung như vậy chứ? Cho dù Lục Tiêu Du kia bất phàm, hiện tại cũng còn chưa đủ thực lực. Cho đến lúc hoàng hôn, mặt trời chiều lặn về phía tây, một mùi máu tươi tràn ngập trong thiên địa. Tại một đình viện trong Vạn Thú Tông không bị đại chiến ảnh hưởng, Lục Tiêu Du ngồi đó, đám người Cực Lạc Tam Quỷ, Thiên Thủ Quỷ Tôn đang báo cáo với Lục Tiêu Du tình huống sau đại điện. Cả trong ra ngoài của Vạn Thú Tông đều bị lục soát một lần, trừ số người chạy thoát ra, không có một người nào của Vạn Thú Tông còn sống. Số lượng đệ tử của Vạn Thú Tông bị đánh chết ước chừng là 10 vạn. Đệ tử ở lại trong tông của Vạn Thú Tông có lẽ cũng chỉ có bấy nhiêu. Mà cơ hồ tất cả thu hoạch đương nhiên cũng rơi vào trong túi của Phi Đình Bồn. Về phần thu hoạch bao nhiêu còn chưa kịp kiểm kê cụ thể. Lục Tiêu Du do dự một chút, bảo mọi người không cần phải kiểm kê thu hoạch. Tất cả mọi người nhanh chóng điều tức khôi phục. Sáng sớm ngày mai còn phải tới Thiên Kiếm Môn báo thủ cho đồng lão. Phải huyết tẩy Thiên Kiếm Môn mới có thể an tâm kiểm kê thu hoạch. Thiếu Du, làm linh thế nào rồi? Một lát sau trên một ngọn núi, Nam Thúc hỏi Lục Tiêu Du. Có lẽ không có gì trở ngại, chỉ là thân thể vô cùng suy yếu. Muốn khôi phục thì cần phải mất một đoạn thời gian. Linh hồn và kinh mạch đều bị tổn thương, sợ rằng đối với con đường tu luyện về sau sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. Lục Tiêu Du nói xong. Trong thiên trụ giới, hắn đã cố gắng chữa thương cho Lam Linh. Ở trong dung cốt hóa hồn trì kia, tuy rằng Lam Linh còn sống, thế nhưng kinh mạch và linh hồn đều bị ảnh hưởng cực lớn. Loại ảnh hưởng này khiến cho hắn tạm thời cũng không có cách nào giúp nàng khôi phục. Nhớ tới việc Lam Linh bị tra tấn, trong lòng của Lục Tiêu Du nhỏ máu, đau lòng mãi không thể nào bình tĩnh được. Cho dù đã đánh chết Doãn Ngạc, diệt Vạn Thú Tông, cũng khiến cho trong lòng Lục Tiêu Du không có cách nào bình tĩnh. Lục Tiêu Du cũng hiểu rõ, địch nhân của bản thân nếu như không thể toàn lực diệt sát thì cuối cùng không chỉ có bản thân gặp phiền phức, quan trọng hơn sẽ làm liên lụy tới người bên cạnh mình. Lam Linh chính là ví dụ tốt nhất, bởi vậy Lục Tiêu Du mới không buông tha cho Doãn Ngạc kia, tuyệt đối không thể buông tha. Trải qua việc này cũng làm cho trong lòng Lục Tiêu Du càng thêm kiên định, phải huyết thảy Thiên Kiếm Môn, thậm chí là cả Thiên Địa Minh. Nếu không, ngày khác, nếu như hắn không có mặt, những người ở bên cạnh hắn sẽ gặp vô số phiền phức. Đi vào con đường này, hắn đã không thể không tâm ngoan thủ đặng. Ngày mai tới Thiên Kiếm Môn, chuyện này không thể không cẩn thận. Trong lòng ngươi phải hiểu rõ, thực lực của Thiên Kiếm Môn so với Vạn Thú Tông còn mạnh hơn nữa. Nam Thúc nhìn Lục Tiêu Du nói tiếp. Có lẽ ngày mai trên Thiên Kiếm Môn còn phải đối mặt với toàn bộ thiên địa mình. Vạn Thú Tông bị diệt, bọn họ không kịp sắp xếp, bằng không cũng sẽ không để cho ngươi huyết tẩy cả một sơn môn như vậy. Nam Thúc chậm chậm nói. Bất kể là như thế nào cũng phải huyết tẩy Thiên Kiếm Môn, một người cũng không để lại. Hàn ý từ trong kẽ răng Lục Tiêu Du toát ra, nhìn ánh trời chiều như máu rồi nói, đồng lão còn đang nhìn vào con. Nam Thúc nhìn Lục Tiêu Du một lát, lại cảm nhận mùi máu tươi tràn ngập trong không trung phía xa, khẽ nói, cố gắng không nên giết chóc quá nhiều, có một ít người đáng chết, có lẽ cũng có không ít người không đáng chết. Người chết cũng không phải là người thường, đã đi trên con đường tu luyện này, ai dám nói trong tay mình chưa từng có máu. Máu yêu thú, linh thú đều là máu, đều là tính mệnh. Bản thân có thể giết được người khác là do vận khí và thực lực, bị người khác giết cũng là do vận khí và thực lực. Nếu như có người mất mạng, chỉ có thể trách bọn họ sai đội hình, không thể trách người khác. Có một ít chuyện vốn không sai, nhân từ cũng không sai, thế nhưng sẽ khiến cho bản thân hối hận. Lục Thiên Du nhìn Nam Thúc, nói tiếp, nếu như ngày mai con bị giết trên Thiên Kiếm Môn, vậy cũng chỉ có thể trách thực lực của con không đủ. Trên thế giới này, thực lực mới là tất cả. Con không phản đối việc nhân nghĩa, đạo đức, không có người nào không có phần nhân nghĩa trong người. Nếu như không có đạo đức, thì chẳng khác gì là súc sanh. Chỉ là nói tới hai chữ nhân nghĩa, ở thời điểm đặc biệt, với người đặc biệt thì mới có tác dụng. Còn không, tất cả đều phải nhìn vào thực lực của bản thân mình. Sư phụ nói, như vậy có đúng không? Thiếu Du, bản thân của ta biết, người làm sẽ có chừng mực. Thế nhưng mà lúc này, trong lòng của ngươi có thống hận, thù của Đông Vô Mệnh nhất định phải báo, thù của Phi Linh Môn cũng không thể không lấy. Thế nhưng bất kể như thế nào, người cũng phải bảo trì tỉnh táo, bằng không về sau sẽ có ảnh hưởng. Dùng tiềm lực của ngươi bây giờ, ngày sau chắc chắn sẽ đạt tới đỉnh cao mà chưa từng có một người nào trên đại lục có đặt chân tới. Nam Túc nghiêm mặt nói với Lục Thiêu Du. Nghĩa phụ, con biết rồi. Lục Thiêu Du chậm rãi gật đầu. Ý tứ trong lời nói của nghĩa phụ hắn hiểu rất rõ. Vậy là tốt rồi. Kỳ thần ta cũng không lo lắng, ngươi mà lo lắng cả Thiên Địa Minh. Nam Túc nhìn qua Lục Thiêu Du nói tiếp. Thực lực mà ngươi biểu hiện ra ngày hôm nay, Thiên Kiếm Môn sẽ có phòng bị, Thiên Địa Minh cũng sẽ có phòng bị. Trong lòng của ngươi còn quyết định như vậy hay không? Đương nhiên, bọn họ sẽ có sắp xếp và đề phòng. Nếu như con và bọn họ cũng sẽ có sắp xếp của riêng mình, có lẽ sẽ nghĩ biện pháp vây khốn con hoặc là vây khốn chúng ta, dùng tất cả lực lượng đánh chết con, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng của bọn chúng. Lục Thiêu Du nhìn nghĩa phụ Nam Thúc nói, vậy người có ý định nào khác không? Nam Thúc ngẩng đầu, ánh mắt biến ảo hỏi Lục Thiêu Du. Không có. Ánh mắt của Lục Thiêu Du trầm xuống, hàn ý trong mắt của hắn lúc đấy chợt bắn ra rồi nói, con không có thời gian chơi đùa với bọn họ, ngày mai con muốn giải quyết tất cả. Thực lực mới là vương đạo, bất luận mọi người sắp xếp gì trước mặt thực lực tuyệt đối đều không có tác dụng. Nếu như bọn họ có sắp xếp, tập trung tất cả lực lượng đối phó với chúng ta, đây còn là hy vọng của con đỡ phải phiền phức đi tìm từng người một. Tu vi của ngươi ta hiểu rõ, thế nhưng thực lực cụ thể của ngươi tới cấp độ gì ta cũng không biết. Bất quá ta thăm dò được trong ba sơn môn Thiên Kiếm Môn, Đan Đằng Sơn Trang, Thần Kim Các đều có cường giả khiến cho người ta kiêng kỵ, cũng không dưới Hùng Hồn Linh Đế, thậm chí so với Hùng Hồn Linh Đế còn mạnh hơn không ít. Đặc biệt là Thiên Kiếm Môn, nghe nói còn có cường giả đỉnh cấp, cụ thể tới mức nào không có ai có thể suy đoán ra, chỉ có thể biết rõ sự tồn tại của bọn họ. Cho dù là hoàng tộc, chỉ sợ cũng phải bận tâm. Nam Thúc lại lên tiếng nói. Bất kể là như thế nào, nợ máu phải trả bằng máu. Lục Thiêu Du lạnh lẽo nói một câu, trong ánh mắt tràn ngập hàn ý, không có một chút dao động nào. Thứ ta có thể làm là thương nghị cùng với Vân Thủy Đế Tiên và Đông Cung Huyên. Ngày mai, tất cả các sơn môn của Đế Đạo Minh cũng có chuẩn bị, cũng đã thông báo cho lão hữu ta biết. Hy vọng tới lúc đó, hắn có thể tới kịp để phòng tình huống khác xảy ra. Nam Thúc lại nói, nghĩa phụ xin đa tạ người. Biết được nghĩa phụ đã âm thầm sắp xếp, trong lòng đang bi thương của Lục Thiêu Du không khỏi ấm áp, không nói nhiều lời, chỉ hơi gật đầu, thế nhưng trong mắt lại tràn ngập sự cảm kích. Giữa phụ tử chúng ta không cần nói lời cảm ơn làm gì. Nam Túc tiến lên, hai tay đặt lên hai vai của Lục Thiêu Du, đôi mắt đèn nhánh mà mênh mông nhìn chăm chú vào Lục Thiêu Du nói, bây giờ ngươi không chỉ có một mình, có tất cả mọi người, còn có ta, có sư phụ ngươi, còn có Tâm Đồng và Dương Quá, còn có Cực Lạc Tam Quỷ, cùng với cả Phi Linh Môn, thậm chí là Lục Gia. Nam Túc ngừng một lát rồi lại nói tiếp, người có mọi người ở bên cạnh, người không chỉ có một mình, cho nên người cũng cần phải gánh vác trách nhiệm, bờ vai của người phải gánh chịu một phần trách nhiệm này. Có người ở đây, tất cả đều hy vọng, mặc kệ người có đồng ý hay không, sự thật chính là như vậy, cho nên bờ vai của người đang gánh vác trọng trách vô cùng lớn. Vừa dứt lời, Nam Túc vỗ nhẹ nhẹ hai vai của Lục Thiêu Du, lại chắp tay đứng im. Lục Thiêu Du hít sâu một hơi, trong lòng bất tri bất giác, hắn đã đi tới ngày hôm nay. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, trên đôi vai của hắn đã càng ngày càng nặng. Đây là trách nhiệm, loại trách nhiệm này hắn phải gánh vác. Nghĩa phụ, con hiểu rồi. Mãi cho đến một lúc lâu sau, Lục Thiên Du mới ngẩng đầu nhìn qua nghĩa phụ Nam Thúc rồi nói. Ta tin con, ta không nhìn lầm người. Ánh mắt của ta cũng lắm chỉ sai một lần mà thôi. Nam Thúc cười hà hà, thủ ấn chợt biến hóa, trong đôi tay có lưu quang chợt ré lên. Bây giờ, sắc mặt của Nam Thúc lần nữa xuất hiện trước mặt nạ kỳ dị kia, lộ ra khuôn mặt tuấn lãng, góc cạnh rõ ràng. Ánh mắt đen nhánh mà thâm thúy, khiến cho người ta nhìn vào linh hồn không khỏi rung động. Nghĩa phụ, người định làm gì? Lục Tiêu Du nhìn Nam Thúc, ánh mắt ngạc nhiên, không biết nghĩa phụ làm vậy là có ý gì. Ban đầu, ở Độc Cô gia tộc, nghĩa phụ từng nói qua, nghĩa phụ không muốn có quan hệ với Độc Cô gia tộc, cho nên cái khuôn mặt này cũng không lộ ra. Nhìn Nam Thúc, mày kiếm sống mũi cao thẳng, thân thể cao ngất, tràn ngập vẻ cao quý và cuồng ngạo, một cỗ khí thế bá đạo lan tràn, hắn nhìn Lục Tiêu Du rồi nói. Ta cũng đã suy nghĩ qua, ta chính là ta, vẫn là Độc Cô Ngạo Nam, bất kể là thiên đình đàn tôn trước kia hay là đình vụ đại đế hiện tại, ta cũng không có cách nào thay đổi, cho nên không cần thay đổi. Bất kể là ai, ta vẫn là ta. Ngày mai phụ tử chúng ta đứng cùng một chỗ, tới chiêu cô đám người thiền kiếm môn kia. Lục Tiêu Du khẽ gật đầu nói, con đã chính thức vượt qua lão già như chúng ta rồi. Nam Thúc nhìn Lục Tiêu Du chắp tay đứng trên ngọn núi, sau lưng là ánh chiều tà đỏ như máu. Gió đã bắt đầu nhẹ nhẹ thổi, trường bào tung bay, miệng nói, có con đã đủ để ta tự hào, con cũng nên khôi phục một chút, sáng sớm ngày mai tới thiền kiếm môn. Nam Thúc vừa dứt lời, thân ảnh lóe lên đã biến mất tại chỗ. Lục Tiêu Du nhìn trên không trung, nhìn biển mây giữa ánh trời chiều như máu, gió chiều nhẹ nhẹ thổi, trong không trung tràn ngập khí tức huyết sát, mùi máu tươi nồng đậm hội tụ khiến cho lòng người rung động. Khẽ nhíu mày, trong bi tâm Lục Tiêu Du, một đạo kim quang lướt ra, đại hồn anh xuất hiện bên người, thân ảnh chợt lóe, khí tức huyết sát trong không gian khiến cho đại hồn anh mừng rỡ. Thân ảnh đại hồn anh lóe lên giống như một đạo cầu vồng xẹt qua không gian. Tiếp đó trong nháy mắt đã xuất hiện trên chiến trường có mùi máu tươi nồng nặc nhất. Đại hồn anh xuất hiện, huyết sát chỉ khí vô hình chung quanh dường như chưa tiêu tán, đột nhiên bị dẫn dắt, hội tụ về phía đại hồn anh. Trong nháy mắt, khí tức huyết sát càng ngày hội tụ càng nhiều. Khí tức huyết sát nồng đậm, giống như sương mù màu đỏ nhạt, bao phủ trên không trung, lăng không kéo tới. Trong nháy mắt tràn ngập sát khí, ngày càng có nhiều huyết sát chi khí ngừng tụ. Không trung bắt đầu vặn vẹo, cơ hồ tất cả huyết sát chi khí lúc này đều đang hội tụ về phía đại hồn anh. Đến đây đi, càng nhiều càng tốt, để cho ta hấp thụ nào. Khóe miệng của đại hồn anh lúc bây giờ nhếch lên, nở nụ cười mà nói. Trong mắt hiện lên quang mang thầm thúy, một cỗ khí tức ngập trời từ trong cơ thể lan tràn ra. Sát khí trên người cùng với huyết sát chi khí trên không trung va chạm. Sát khí ngập trời tuôn ra khiến cho cả không gian rùn dậy. Tiếp đó, đại hồn anh ngồi xuống một tảng đá trên đỉnh núi bị nghiền nát, bắt đầu thỏa thích hấp thụ huyết sát chi khí. Toàn thân được khí tức huyết sát bao phủ. Màn đêm dần dần phủ xuống, tựa như sương mù màu đen bao phủ không gian. Nhìn qua đại hồn anh đang bị khí tức huyết sát ngập trời bao phủ, Lục Tiêu Du nhíu mày, loại khí tức huyết sát này chính là thuốc bổ đối với đại hồn anh. Sau khi thuần phệ, đối với đại hồn anh có không ít chỗ tốt. Tâm thần khẽ động, thân ảnh của Lục Tiêu Du lập tức biến mất trên ngọn núi. Màn đêm dần dần buông xuống, giống như một tấm lưới lớn màu xám, lén lút buông xuống, bao phủ khắp không trung. Trên một ngọn núi, lúc này đã là đầu mùa đông. Xung quanh ngọn núi là một mảnh tiêu điều, mà ngọn núi này vẫn xanh biếc một mảnh, sinh cơ bừng bừng. Thân ảnh của Lục Thiêu Du xuất hiện trước ngọn núi này, ánh mắt có chút kinh ngạc. Tiếp đó, lập tức tiến vào trong một sơn động ẩn giấu. Bên cạnh sơn động này, rõ ràng có cấm chế cực kỳ lợi hại, thế nhưng lúc này đã biến mất không thấy đâu nữa, giống như bị một cường giả cưỡng ép phá bỏ. Một lát sau, trong một không gian cực lớn ở trong sơn động, đỉnh động đều là thạch nhũ màu trắng. Bốn phía là thạch bích dày đặc. Loại thạch bích này cũng không tầm thường, sáng long lanh, tựa như mỹ ngọc. Thậm chí là ẩn chứa năng lượng nồng đậm, là năng lượng có thể tăng cường linh hồn. Mà trong thạch động giống như mỹ ngọc này, còn có một thạch bích ướt át, giống như ngâm nước lâu ngày. Thạch bích này cũng không phải bằng phẳng, bóng loáng, mà là lồi lõm mất trật tự. Nếu như cẩn thận nhìn lại, có thể nhìn thấy một đồ án hình thú dữ tợn đang xoay quanh trong thạch động này. Đồ án này giống như rồng mà không phải là rồng, giống như sói mà không phải là sói. Cái đầu dữ tợn chính là vô số thạch nhũ ở trên đỉnh động. Tiếng nước chảy vang lên, Lục Thiên Du nhìn lên trên. Lúc này trong cái miệng của đồ án hình thú dữ tợn kia có một giọt linh dịch chảy xuống, đang rơi vào trong một linh đỉnh. Linh đỉnh này cũng được chế tạo từ một hòn đá giống như mỹ ngọc, lớn chừng cái chậu rửa mặt. Lúc này bên trong có linh dịch truyền ra chấn động nhàn nhạt, một cỗ năng lượng nồng đậm tới mức tận cùng lan tràn ra. Khí tức nồng đậm tràn ngập, một cỗ khí tức thần dị tới mức tận cùng khuếch tán. Cỗ khí tức này vô cùng nồng đậm, thế nhưng lại cực kỳ ôn hòa. Khí tức nồng đậm kia mơ hồ có thể câu dẫn ra bản năng ăn uống của người ta, khiến cho người ta không nhịn được mà nuốt linh dịch bên trong đỉnh này vào trong bụng. Dưới cỗ khí tức năng lượng này khiến cho Lục Tiêu Du thoải mái không nói nên lời. Khí tức này khiến cho linh hồn trong đầu của hắn thư thái. Đối với linh hồn có chỗ tốt không nói nên lời. Hồn linh thần dịch sao? Lục Tiêu Du nhìn qua linh dịch đang chấn động ở trong đỉnh đỉnh. Khí tức nồng đậm ở bên trong tràn ngập ra khiến cho người ta thoải mái không nói nên lời. Chỉ cần hít vào cũng khiến cho linh hồn khoan khoái, dễ chịu. Mà loại khí tức quen thuộc này, Lục Tiêu Du cũng không xa lạ gì. Đây chính là bảo vật hồn linh thần dịch của Vạn Thú Tông. Lục Trường khi kết bạn với Lam Linh trong sơn mạch Vũ Đô, trải qua một loạt hiểm cảnh, hắn đã từng được phục dụng qua hồn linh thần dịch. Thứ này đối với linh hồn có chỗ tốt cực lớn. Hồn linh thần dịch, Lục Tiêu Du biết rõ công pháp khống thú của Vạn Thú Tông cần linh hồn lực cường đại duy trì. Hồn linh thần dịch này chính là bảo vật của Vạn Thú Tông để cho đệ tử thân truyền trong tông tăng cường linh hồn lực. Bởi vậy, đệ tử thân truyền của Vạn Thú Tông linh hồn lực đều cực kỳ khổng lồ. Trong đám người có tu vi đồng cấp, linh hồn lực tuyệt đối khó có đối thủ. Về sau, Lục Tiêu Du còn được nghe nói qua, hồn linh thần dịch này cũng không phải thứ mà đệ tử thân truyền bình thường có được. Nghe nói 100 năm cũng chỉ có một bình mà thôi. Lúc này, Lục Tiêu Du phỏng đoán số lượng hồn linh thần dịch trong linh đỉnh ước chừng 10 bình mà lúc trước hắn phục dụng. Vật này trong Vạn Thú Tông rất thừa thớt, đủ thấy được hồn linh thần dịch này trân quý không phải bình thường. Ánh mắt chợt biến ảo, Lục Tiêu Du móc ra một đống bình ngọc trong nhẫn trữ vật, thu hồi hồn linh thần dịch vào. Lại là một giọt linh dịch từ trong đồ án hình thú dữ tợn kia nhỏ ra, nhẹ nhàng rơi vào trong linh đỉnh. Không để ý tới linh đỉnh đang chảy xuống, Lục Tiêu Du nhìn qua đồ án hình thú dữ tợn, khẽ vui vẻ, lập tức khoanh chân mà ngồi, bắt đầu điều tức. Trong thạch động này cũng có khí tức năng lượng nồng đậm, có thể khiến cho linh hồn đạt được chỗ tốt cực lớn. Trong màn đêm, phía trên trời cao xuất hiện vô số ngôi sao lóe sáng, một vầng trăng sáng chiếu rọi sơn mạch liên miên. Những ngọn núi cao ngất, trong không gian tràn ngập cây cối xanh biếc, mặt đất như được phủ lên một tấm lụa mỏng, tựa như cả không gian bị khói bếp mù mịt bao phủ vậy. Trong một đình viện tinh xảo, hương hoa ngập tràn cả đình viện bị bóng đêm bao phủ. Trong đình viện có một đạo thân ảnh xinh đẹp đứng đó, thân ảnh xinh đẹp mà mềm mại, người mặc một bộ váy dài màu xanh đục. Mặc dù chỉ là bóng lưng, thế nhưng cũng vô cùng mê người. Toàn thân tản ra khí chất cao quý. Bích Hàm, nàng đang nghĩ tới Tiểu Long hay sao? Một đạo thân ảnh cao ngất chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng ôm thân ảnh xinh đẹp này vào trong ngực. Người này đúng là huyền hảo. Không, thiếp đang nghĩ tới Tiếu Du và Tiểu Long. Hôm nay, hai đứa chúng nó đi diệt Vạn Thú Tông. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, có lẽ ngày mai, hai đứa nó sẽ tới Thiền Kiếm Môn. Lòng Bích Hàm quay đầu lại, thân thể mềm mại động lòng người, dựa vào trong lồng ngực của huyền hảo. Trong mắt hiện lên sự lo lắng. Thuộc tính của Lục Tiêu Du đại thành, có lẽ cũng không thành đế. Tiểu Long có lẽ cũng đã tới cửu giai. Huyền hảo lên tiếng nói. Phụ thân nói thực lực của Thiền Kiếm Môn so với Vạn Thú Tông còn mạnh hơn nhiều. Lòng Bích Hàm nói. Huyền hảo nói tiếp. Thế nhưng việc này tứ đại thú hoàng tộc chúng ta không tiện nhúng tay vào. Lúc này cũng không tiện nhúng tay. Vì chuyện sắp xảy ra, cơ hồ tất cả hoàng tộc đều đang âm thầm chuẩn bị, không thể bị ảnh hưởng, mà cũng đã có lệnh cấm, hoàng tộc không thể nhúng tay vào chuyện bên ngoài. Tiếp hiểu, chỉ là Tiểu Long. Lòng Bích Hàm còn chưa dứt lời, huyền hảo nói. Yên tâm đi, có lời nói kia, ta tin rằng Thanh Long hoàng tộc cũng không mặc kệ. Lần trước ở Lục gia, phụ thân cũng đã ra mặt. Tin rằng một khi Tiểu Long có chuyện, huyền vũ nhất tộc cũng sẽ không thể không để ý tới. Huống chi, thực lực của Tiểu Long có lẽ nàng cũng biết rõ, một khi đặt chân tới cấp bậc cửu giai không phải là người bình thường có thể so sánh. Ngay cả chúng ta lúc này cũng không thể so sánh được với nó. Nàng nghe nói vậy có hiểu không? Chàng đang an ủi tiếp sao? Kỳ thật trong lòng chàng cũng đang lo lắng cho Tiểu Long, có phải không? Lòng Bích Hàm ngẩng đầu nhìn Huyền Hạo rồi nói. Để cho nó tôi luyện nhiều một chút cũng tốt. Yên tâm đi, chờ nó làm xong việc này, nó sẽ trở lại thăm chúng ta. Cho nên không cần phải quá lo lắng. Chúng ta không cần đi tới đó. Đi tới cũng không thể hỗ trợ được gì, sẽ có người nhìn thấy. Huyền Hạo mỉm cười nói tiếp. Bất quá hiện tại, ta cũng muốn biết rốt cuộc Thiếu Du và Tiểu Long có thể làm ra động tĩnh gì. Vạn Thu Tông bị diệt, quả thực ta muốn tận mắt đi nhìn xem thực lực của hai đứa nó tới mức nào rồi. Dưới màn đêm, từng ngôi sao len lói, trăng sáng nhô lên cao, ánh trăng như máu. Trên không trung yên tĩnh, trong đám ngôi sao có một ngôi sao cực kỳ sáng ngời, dường như có thể tranh nhau tỏa sáng với vầng trăng cực lớn kỳ vậy. Trên một ngọn núi, đám người Thánh Thủ Linh Đế, Hàn Băng Đại Đế, Kim Đằng Đại Đế, Bạch Long Đại Đế, Thanh Đình Đạo Tổ, Hắc Vũ lặng lặng nhìn lên vòm trời. Trăng thì đỏ như máu, phá quần lệch vị trí, đại hùng đấy, ngày mai sợ rằng sẽ máu chảy thành sông. Ta nhớ rõ lúc trước trận chiến ở Thiên Bồn Cốc cũng khiến cho phá quân lệch vị trí, cũng máu chảy thành sông, thi thể ngập tràn, lần này sợ rằng sẽ càng thêm nghiêm trọng. Sát phá quân chắp tay đứng ở trong thiên địa tháp, đạt được chỗ tốt cực kỳ lớn, dùng thiên phú của bản thân hắn cũng đã là vũ tôn cửu trọng. Thiên phú bực này, nếu như không phải bị ngưỡng yêu nghiệt trẻ tuổi có thiên phú khủng bố kia che mất, sợ rằng sẽ khiến cho đại lục khiếp sợ. Xem ra ngày mai sẽ không đơn giản, không biết ngày mai sẽ máu chảy thành sông như thế nào. Hàn Băng Đại Đế ngẩng đầu nhìn lên trời, mái tóc trắng khẽ tung bay. Trong lúc vô hình, có một cỗ khí tức lạnh lẽo tràn ra. Mặc kệ là như thế nào, sợ rằng trận chiến ngày mai chính là trận chiến kinh khủng nhất trên đại lục này trong vạn năm qua, thậm chí còn là vài vạn năm qua, mà chúng ta lại tự mình tham dự vào bên trong. Thanh Thủ Linh Đế đứng chắp tay, khí thế bá đạo trong mắt lan tràn ra chung quanh. Trên một ngọn núi cao ngất, có một ít thân ảnh đứng đó. Đứng đầu là một thân ảnh mềm mại, tựa như tiên tử. Đây chính là thánh nữ của thiên địa các, Tử Yên. Tử Yên, dường như chúng ta tới hơi sớm thì phải. Bên cạnh Tử Yên là một thân ảnh màu lam, tuấn mỹ, bất phàm, đương nhiên là thánh tử Lam Thập Tam. Trăng sáng đỏ như máu, phá quân lại lệch vị, ngày mai sợ rằng sẽ không bình thường. Tử Yên nhìn vầng trăng đỏ như máu trên cao, phá quân lệch vị trí, bầu trời bị ánh trăng nhàn nhạt đỏ như máu bao phủ, có sát khí vô hình lan tràn ra, khiến cho nàng không khỏi nhíu mày. Hôm nay đã không bình thường, không ngờ Lục Tiêu Du lại dương đông kích tây, diệt Vạn Thu Tông kia. Chúng ta cho dù bỏ sót một lần, ngày mai ở Thiên Kiếm Môn không thể bỏ qua nữa. Lam Thập Tam nói, Thiên Kiếm Môn cũng không tầm thường. Những sơn môn khác trong thiên địa minh như Lan Lăng Sơn Trang, Thần Kim Các cùng các sơn môn khác sẽ không ngồi yên, không để ý tới. Ngày mai sợ rằng sẽ rất náo nhiệt đây. Tử Yên nhìn vầng trăng màu đỏ, tình huống của tất cả các sơn môn lớn nàng đều biết một ít. Ngày mai sợ rằng tất cả các sơn môn lớn đều toàn lực ứng phó. Vân Dương Tông cùng với Tiên Vân Đạo cũng không tầm thường đâu. Huống chi Lục Tiêu Du có thể đánh chết hung hồn linh đế, không dễ đối phó đâu. Dường như hy vọng của Lam Thập Tam đối với Lục Tiêu Du còn lớn hơn một chút. Dường như hy vọng của người đối với hắn không nhỏ. Tử Yên liếc mắt nhìn Lam Thập Tam, đôi mắt đèn nhánh như bảo thạch. Dưới bóng đêm này cũng không bị che khuất. Bởi vì Lục Tiêu Du không đơn giản, ngay cả hư không bí cảnh, hắn cũng có thể đi ra. Thuộc tính đại thành, đã thành đế, còn có gì mà không thể làm được nữa. Lam Thập Tam nhún nhún vai, nhìn Tử Yên, ánh mắt lóe lên, miệng nở một nụ cười đủ để cho toàn bộ nữ tử trong thiên hạ động lòng. Lại nói, chẳng lẽ người lại mất lòng tin với hắn rồi sao? Đương nhiên là không phải như vậy. Thiên địa minh và đế đạo minh sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay, chỉ là ngày mai lại tới quá sớm. Tử Yên nhíu chặt chân mày, nhìn vầng trăng sáng như máu rồi nói, tất cả chuyện này đều là vì thôi hồn độc tôn đồng vô mệnh kia. Có lẽ phi kiếm tồn giả của Thiên Kiếm Môn không biết đánh chết đồng vô mệnh lại đưa tới hậu quả như vậy. Thiên địa minh không nên động vào nghịch lần của hắn. Trong vòm trời bao la, phá quân lệch vị trí, vầng trăng sáng như máu lơ lửng trên vòm trời. Thiên địa lặng lẽ chấn động. Ngày mai, tất cả sẽ có kết quả. Trên một ngọn núi, từng đạo thân ảnh xuất hiện lập tức biến mất, không có một chút tiếng động nào. Trong Vạn Thú Tông, thời gian một đêm đảo mắt đã trôi qua. Sáng sớm, bóng đêm vừa mới qua, phía đông có chút sáng lên. Trong vạn tu tông, một cỗ khí tức kinh người cũng lập tức tỉnh lại, đó chính là khí tức sát phạt. Trong thạch động, trong miệng đồ án dị thú dữ tợn lại có một giọt linh dịch nhỏ xuống, tạo thành âm thanh thanh thúy trong đình đình. Cùng lúc, hai con mắt khép hờ của Lục Tiêu Du bây giờ mở ra, tinh quang màu vàng trong mắt lóe lên rồi biến mất, khí tức mênh mông từ từ thủ điểm. Một tiếng cười thanh thúy giống như chuông bạc truyền tới, âm thanh tựa như ma âm, có thể khiến cho linh hồn chấn động. Lục Tiêu Du ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong miệng đồ án dị thú dữ tợn kia có tiếng cười như chuông bạc vang lên. Một đạo quang mang huyết sắc lóe lên, lập tức hóa thành một đạo thân ảnh linh lung, xinh đẹp trong thạch thất. Trên người đạo thân ảnh này mặc một bộ cung trang đỏ như máu tươi đang lưu chuyển, bao phủ đường cong linh lung, hai mắt khép hở, đang hít sâu khí tức năng lượng nồng đậm trong thạch động. Thân thể nhìn qua càng trước sau lồi lõm, thân thể kiều diễm mị hoặc, tư thái uyển chuyển mê người kia, khiến cho người ta có cảm giác bị khiêu khích. Người này không phải mẫu đơn thì còn có thể là ai? Không ngờ ở nơi đây lại còn có linh mạch. Mẫu đơn hít sâu một hơi, thở một ngụm trọc khí từ đôi môi đỏ chót ra. Trong đôi mắt màu đỏ động lòng người hiện lên sự vui vẻ. Linh khí hội tụ thành linh mạch khiến cho nàng nhận được không ít chỗ tốt. Đối với linh vật trời sinh mà nói, linh khí trong thiên địa chính là thuốc bổ tốt nhất. Xem ra, người nhận được chỗ tốt không ít. Về sau, người có thể tới nơi này tu luyện thường xuyên. Lục Tiêu Du đứng dậy rồi nói, ngày hôm qua, mẫu đơn tìm thấy linh mạch này trong vạn thú tông đầu tiên. Ngọn núi này có lẽ đã bị hùng hồn linh đế kia bố trí cấm chế. Đế giả cũng khó có thể tìm được. Mà mẫu đơn là linh vật trời sinh, dường như có cảm ứng với linh mạch. Cho nên cấm chế này cũng không thể ngăn cản được nàng. Nếu không phải hôm nay, ta phải theo ngươi đi tới thiền kiếm môn gì đó. Quả thực ta muốn ở trong linh mạch này tu luyện một đoạn thời gian ngắn, nhất định sẽ tiến bộ không ít. Trong này tu luyện một ngày, tương đương với tu luyện trong hư không bí cảnh 10 năm. Linh khí thiền điện, đối với linh vật trời sinh chúng ta mà nói, năng lượng tu luyện tuyệt hảo, vô cùng tốt. Mẫu đơn nhìn Lục Tiêu Du nói tiếp, ngươi không cần phải chúc mừng ta, chỗ tốt mà phân thân của ngươi nhận được so với ta còn tốt hơn. Thái cổ U Minh Viêm trời sinh đã có thể thôn phệ năng lượng, đây cũng là một trong những chỗ khủng bố của hắn. Tuy rằng chỉ có qua một đêm, thế nhưng ở nơi linh khí hội tụ như vậy, sợ rằng cũng khôi phục không ít đâu. Hình như là khôi phục một ít, Lục Tiêu Du không nói gì, thế nhưng trong miệng đồ án dị thú dữ tợn kia, lúc này lại truyền đến âm thanh của Lục Tiêu Du. Một đạo quang mang lập tức phóng tới bên người Lục Tiêu Du, khí tức nhàn nhạt nóng bỏng lan tràn, hóa thành Lục Tiêu Du thứ hai. Giữa hai Lục Tiêu Du này, khí chất, vẻ mặt giống nhau như đúc, không có bất kỳ sự khác biệt nào. Chỉ khác là trên người Lục Tiêu Du thứ hai có thêm khí tức nóng bỏng, nhàn nhạt. Khí tức này khiến cho linh hồn người ta run sợ. Đạo thân ảnh Lục Tiêu Du thứ hai này chính là phân thân thái cổ U Minh Viêm. Ngày hôm qua, phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Tiêu Du và mẫu đơn cùng nhau tiến vào trong linh mạch. Mẫu đơn có thể phát giác được linh mạch này, đương nhiên thái cổ U Minh Viêm cũng có thể phát hiện ra được. Dường như khôi phục không ít, Lục Tiêu Du nhìn phân thân thái cổ U Minh Viêm của mình, khẽ mỉm cười. Tự nhiên Lục Tiêu Du có thể cảm nhận được tiến hóa trên người thái cổ U Minh Viêm. Hấp thụ năng lượng linh khí thiên địa, khôi phục, dường như thái cổ U Minh Viêm khôi phục khá khá. So với thời điểm trong hư không bí cảnh, thì lúc này đã mạnh hơn rất nhiều. Nếu như trong ngày hôm nay không phải đi đến thiền kiếm môn, Lục Tiêu Du có cảm giác nếu như cứ để cho phân thân thái cổ U Minh Viêm ở nơi này tu luyện mà nói, sớm muộn gì cũng có ngày khôi phục thực lực lúc trước. Cũng không biết linh mạch này có thể trèo chống cho nó khôi phục hay không. Trong lòng của Lục Tiêu Du hiểu rõ, thiền kiếm môn ngày hôm nay cũng không phải dễ đối phó. Từ thái độ của tất cả cường giả trong các sơn môn lớn, hắn cũng có thể cảm nhận ra rõ ràng một ít. Cho nên, phần thần thái cổ U Minh Viêm cũng phải đi tới. Bằng không, Lục Tiêu Du cũng không nắm chắc. Trong lòng của Lục Tiêu Du, mặc dù đang giận dữ ngập trời, thế nhưng cũng không vì thế mà tâm trí bị che lấp, hắn sẽ không làm chuyện lỗ mãng. Cảm nhận khí tức trên phân thân thái cổ U Minh Viêm dưới năng lượng bàng bạc của linh mạch đã được khôi phục không ít, khiến cho trong lòng Lục Tiêu Du càng thêm nắm chắc. Thiền kiếm môn cùng với thiên địa minh, hắn cũng không có sợ. Thù của đông lão nhất định phải đòi lại. Thiền kiếm môn kia nghe nói không kém, ngươi phải cẩn thận. Nếu như phân thân của ngươi khôi phục, trong thiên địa này ngươi không cần e ngại bất kỳ người nào. Thế nhưng hiện tại, nó còn chưa khôi phục hoàn toàn, nên không có cách nào khôi phục thực lực khủng bố kỳ trước. Mà thực lực của ta, sợ rằng so với ngươi, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Vốn nói che chở cho người 1000 năm, thế nhưng hiện tại tác dụng của ta không lớn lắm. Mẫu đơn nhìn Lục Tiêu Du nói, ngày hôm qua nàng đã nhìn thấy thực lực của Lục Tiêu Du, cho nên trong lòng của nàng hiểu rõ nhân loại khủng bố này đã có thực lực mạnh hơn nàng, bởi vì nàng cũng không có cách nào đánh chết hùng hồn linh đế kia. Lục Tiêu Du nhìn phân thân của thái cổ U Minh Viêm, dường như cũng cảm nhận được thứ gì đó không tầm thường. Cả hai vốn là một thể, giống như là tay trái và tay phải vậy. Nếu như có thể khôi phục, quả thực hắn không cần e ngại một kẻ nào. Khóe miệng của hắn lập tức nở nụ cười, nhìn mẫu đơn nói, người ở lại bên cạnh ta đương nhiên là có tác dụng vô cùng lớn. Người là huyết linh mẫu đơn đế giả, người có thể làm gì được ngươi cũng không có mấy người. Lục Trương ta nói rồi, nếu như ta có thể dung hợp linh hồn phân thân với thái cổ U Minh Viêm, sau việc này ta sẽ giải trừ linh hồn ấn ký cho ngươi. Mẫu đơn nhìn Lục Tiêu Du, hai mắt khẽ nhúc nhích, hiện lên sự vui vẻ, âm thanh như chuông bạc từ trong cặp môi đỏ mọng truyền ra. Tùy ngươi thôi, bất quá đến lúc đó, có lẽ ta cũng không rời khỏi ngươi. Ta có cảm giác ở bên cạnh nhân loại nhà ngươi là một chuyện không tệ. Ta cũng không hy vọng ngươi rời khỏi. Đối với ta mà nói, ta rất thích bên người có thêm một cường giả. Lục Thiên Du không có chút giấu giếm nào. Đây cũng là ý nghĩ trong lòng của hắn. Người mạnh như vậy, tự nhiên Lục Thiên Du không hy vọng nàng đi rời khỏi mình. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.